Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494, ngũ giác tước đoạt. 2, 1, 0. Vừa rồi chính là, tình huống như thế nào? Ta không nhìn lầm, cầu bỗng nhiên xuất hiện thuấn di. Bên ngoài sân, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Tuyệt đại đa số người lần thứ nhất nhìn thấy Lai Pati Kobo. Giờ phút này không khỏi bị một chiêu này rung động. Không thể nào hiểu được trong đó nguyên lý. Càng đừng nói làm sao đánh trả. Tiêu Dạ miêu tả không cách nào đánh trả cầu. Ở đây chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một người dám nói mình có thể đánh lại. Trong đám người, Oishi Shuichiro cũng là vẻ mặt giống như nhau. Hắn nhìn xem Tiêu Dạ, nội tâm âm thầm suy nghĩ. May mắn là, loại này cầu hắn không cách nào không chút kiêng kỵ sử dụng. Căn cứ Inui tính toán, một trận đấu đại khái chỉ có thể sử dụng 3 đến 4 lần. Mà hắn có thể suy đoán, cầu trong sân Yukimura Seiichi cũng một dạng có thể làm được. Không thể không thừa nhận, liền xem như hắn, hiện tại cũng không cách nào tưởng tượng nên như thế nào đánh trả loại kia cầu. Đây chính là hắn dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Trước mắt mà nói, khó giải, Yukimura Seiichi sắc mặt bình tĩnh, đứng tại tiếp phát tiến về sau, tư thái tùy ý làm tốt nhận banh chuẩn bị. Đối trận, Tiêu Dạ cầm tới bóng tennis, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó ném cao phát bóng. Phanh, trong nháy mắt siêu tốc phát bóng thức, cầu nhanh 220 trở lên, phảng phất kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hô hấp ở giữa liền xuất hiện ở đối trận phát bóng trong vùng. Đối mặt một kích này, Yukimura Seiichi một cái lắc mình, dự đoán trước rơi cầu điểm. Ngay sau đó, dễ như trở bàn tay vung đập. Động tác của hắn một mực duy trì một loại hiệu suất cao tiết tấu. Phảng phất là tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa người. Không có bất luận cái gì dư thừa. Cam đoan tự mình mỗi một giọt thể lực đều dùng tại cần thiết địa phương. Gặp đây, Tiêu Dạ đồng dạng cấp tốc đánh giá ra cầu đường, đồng thời cũng tại nội tâm nhịn không được đậu đen rau muống. Tại bóng rổ giới, ngẫu nhiên cũng sẽ có loại phong cách này tuyển thủ, nhưng giống hắn dạng này, hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng, cũng rất hiếm thấy. Lấy quan sát của hắn đến xem, đối phương thể lực là tuyệt đối không bằng hắn, kém xa tít tắp, nhưng loại này tiết kiệm năng lượng phong cách có thể làm cho Yukimura Seiichi đánh lâu dài năng lực viễn siêu người bình thường. Thậm chí thể lực 5 tuyển thủ đều không nhất định có đối phương có thể kiên trì. Ổn định, tiết kiệm năng lượng, kiên nghị, kỹ thuật cũng là siêu nhất lưu. Còn cụ bị ngũ giác tước đoạt loại năng lực này, phi thường thành thục tuyển thủ, khó trách có thể bị nhìn thành là quốc trung bóng tennis giới top 1. Đáng tiếc, nhược điểm quá rõ ràng. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, Tiêu Dạ đi vào rơi cầu điểm. Tại cầu đàn hồi về sau, không nhanh không chậm vung đập đánh trả. Không có lựa chọn tiến công tính 10 phần chiêu thức, mà là đơn thuần lấy về cầu làm mục đích đại góc độ nghiêng tuyến cầu. Chỉ bất quá, khi hắn vợt tennis, tiếp xúc đến bóng tennis nháy mắt, khiến cho sắc mặt của hắn nao nao. Cầu lực lượng so với trong tưởng tượng muốn nặng rất nhiều. Là bởi vì lực lượng không có tiết ra ngoài sao? Tiêu Dạ suy đoán, cầu bị đánh trở về. Phanh, như một đạo duyên dáng cầu vồng. Cầu đi ra hoàn mỹ vòng cung tuyến. Hướng về góc đối, Yukimura Seiichi tốc độ cũng không tệ. Tùy tiện đuổi tới bóng tennis. Sau đó chính là cùng lúc trước hoàn toàn không có biến hóa đánh cầu phương thức. Lần này, Tiêu Dạ lập tức cảm thấy một tia dị thường. Cầu nhanh đang gia tăng đường cong rất nhỏ, nhưng hoàn toàn chính xác đang gia tăng, với lại đánh cầu lực lượng cũng đang tăng thêm, đồng dạng, tăng phúc rất nhỏ, chấm ngoặc kép, tranh tài tiến nhập đánh rằng co, 5 cái hiệp, 10 cái hiệp, 15, 20, 30, ngắn ngủi vài phút, song phương giao thủ hiệp số, đã nhảy lên tới 50 trở lên, nhưng mà, rằng co vẫn tại tiếp tục. Vô luận là nghiêng tuyến cầu, bỏ nhỏ cầu, đập bóng cầu, quất kích cầu, crossbow, body hit, bất luận cái gì thông thường cầu đều từng xuất hiện. nhưng không có một chút kẽ hở. Vô luận là Tiêu Dạ, vẫn là Yukimura Seiichi, đều cho thấy viễn siêu học sinh trung học trình độ tính ổn định. Vây xem hơn 40 tên bóng tennis tuyển thủ lại từng cái giật mình. Càng là sau này đánh, càng là rung động, hai người này không khỏi cũng quá ổn. Cầu khối lượng không có bất kỳ cái gì hạ xuống. Cầu nhanh một mực duy trì 220 trở lên cao tốc. Coi như bởi vì một đoạn thời khắc thấp xuống. Tiếp theo cầu lại sẽ trở lại trước đó trạng thái. Đáy tiến đối đập phân không ra thắng bại. Đập bóng cũng không được. Crossbow đều có thể đuổi tới. Body hit cũng không có ý nghĩa. Hoàn mỹ bóng tennis. Đáng sợ. Tiêu Dạ còn chưa tính. Yukimura Seiichi mới xuất viện. Lại còn có thể duy trì loại này thi đấu trạng thái. Rất khó tưởng tượng đỉnh phong lúc dáng vẻ. Chấm ngoặc kép. Sự cân bằng này một mực bảo trì đến 70 cái hiệp. Bỗng nhiên tại một đoạn thời khắc, Tiêu Dạ đã nhận ra vấn đề. Hắn phát hiện cầu nhanh càng lúc càng nhanh, tựa như muốn siêu việt hắn động thái thị lực. Không chỉ có như thế, nhận banh lúc, cầu truyền tới lực trùng kích, cũng khiến cho cánh tay của hắn dần dần sinh ra mệt nhọc. Đánh trả khối lượng có xuống hàng. Xem ra, người đến điểm tới hạn. Lúc này, Yukimura Seiichi lạnh nhạt lời nói truyền đến. Có thể kiên trì đến 71 cái hiệp. Ngươi là ta gặp qua đệ nhất nhân. Nhưng mà, xu hướng suy tàn một khi xuất hiện, đem sẽ nhanh chóng biến thành nhược điểm. Thị lực của ngươi, lập tức liền sẽ biến mất. Hắn làm ra tuyên cáo. Nghe vậy, Tiêu Dạ lần nữa đưa bóng đánh trở về. Đồng thời nhịn không được nhẹ cười lên. Thì ra là thế. Ngũ giác tước đoạt là chuyện như vậy. Trước đó ta chỉ là biết ngươi có loại chiêu thức này. Nhưng tự thể nghiệm một cái, liền có thể hiểu được. Siêu cao cầu nhanh làm đối thủ con mắt không thể đồng bộ. Dần dần tạo thành thị giác mệt nhọc. Về sau lại sẽ bởi vì qua thời gian dài tạo thành ngắn ngủi mù. Siêu cường đánh cầu cường độ làm đối thủ cơ bắp cấp tốc mệt nhọc. Dần dần tạo thành ngắn ngủi tê liệt. Đi qua thời gian dài về cầu, nhân thể ngũ giác dần dần biến yếu. Cuối cùng lại biến thành chủ quan ý thức bên trên ngũ giác mất hết. Khó trách cầu nhanh một mực đang vi diệu tăng lên. Trên thực tế, cầu nhanh tăng lên biên độ rất nhỏ. Là thị lực của ta quen thuộc hắn cầu nhanh. Trục 3, 7 dần dần mệt nhọc. Cho nên một chút xíu tăng lên. Đều để ta sinh ra ảo giác. Tiêu Dạ nội tâm âm thầm nghĩ. Ánh mắt ngưng tụ, trong chốc lát, hai đường con Jiki chi hoàn tại trong con mắt thoáng hiện, đã ý thức được nguyên lý, cái kia liền có thể phòng bị, với lại, loại chiêu thức này, không sợ bị phản chế a. Cầu lại một lần nữa bị đánh tới, Tiêu Dạ bước nhanh truy cầu, đang chạy bên trong hoàn thành nhị đao lưu đổi tay, ngay sau đó, lấy tay trái quất kích, Yukimura, người ngũ quan tước đoạt. Ta đã biết nguyên lý, sử dụng khó khăn xác thực rất cao. Bất quá, đối ta mà nói, cũng liền có chuyện như vậy. Cái gì? Nghe vậy, Yukimura Seiichi ném lấy lạnh lùng ánh mắt. Ý của ta là, Tiêu Dạ nhếch nhếch miệng. Ngươi thể nghiệm qua mình bị tước đoạt ngũ giác a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.